Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150, đệ 1150 trang. Cô Thiên Lý Minh Lâu không phán đoán sai. Người này thật muốn hống người. Không ai chống đỡ được. Phệ hồn thú cũng không được. Tạ Tư Ý cười. Lúc này mới nói. Không sai biệt lắm chính là nguyên thần 100 phân. Thứ thần 30 phân. Tạo thần ra tới ngụy thần ở 20 phân trên dưới đi. Bất quá cụ thể cũng xem này phẩm loại. Giống các ngươi bất tử hoàng nguyên thần thần tước chính là thượng cổ tới nay mạnh nhất tứ đại. Nguyên thần chi nhất kỳ thật cái gọi là phẩm loại. Nói chính là thần cách. Thần cách càng cường, nguyên thần cơ bản càng cường. Nguyên thần cấp dưới được đến này ấn ký thần cấp cũng càng cường. Nhưng thần cách rốt cuộc là cái dạng gì vật chất? Phát huy cái dạng gì năng lực? Ngay cả ta này tổ truyền ký ức cũng không có. Phỏng chừng thuộc về nguyên thần trình tự bí mật. Không có khả năng xuống phía dưới thẩm thấu, phù xuyên như suy tư gì. Các ngươi tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể không có nguyên thần cấp sao? Không có thần cách, Tạ Tư Ý, sơ đại phệ hồn thú chính là nguyên thần. Mặt khác tam cách tự nhiên cũng là. Bất quá phía sau bọn họ là chiến bại ngã xuống vẫn là đi nơi nào? Không người cũng biết, bằng không ngươi cho rằng phệ hồn thú. Thời gian quỷ xà vì sao sẽ cận tồn một vài. Cơ hồ diệt sạch, mà hỗn độn khối Rubik cùng nguyên tố bạo quân vì sao ở thần điện trong tay. Chính là bởi vì mất đi che chở. Bị bá chiếm, chân quý như bọn họ, tự nhiên sẽ không bị nô dịch, chỉ biết bị nhốt lên, nàng cùng Thiên Lý Minh Lâu xem như bởi vì cánh chim đã phong mới may mắn. Thoát khỏi gặp nạn, Phù Xuyên thầm than thế giới này quả nhiên không có tuyệt đối cường đại cùng an. Toàn huyết thống, chỉ cần thực lực không đủ liền có khả năng bị người khống chế. Mất đi tự do, nàng lại hỏi, kia, thần cách hay không nhưng bị hoàn toàn tổn hại. Nếu không bị tổn hại, hay không bảo tồn ở Thánh La Kiều mà, hay không nhưng bị hấp thu. Đang hỏi thần phong tỏa tiền đề hạ, thần cách không thể bang nhân đột phá. Tạ Tư Ý minh bạch Phù Xuyên băn khoăn cùng dã tâm. Giống nhau nói đến, thần cách là trên đời này cứng rắn nhất vật chất, sẽ không bị tổn hại, nhưng chúng nó sẽ bị quy tắc thu về, một lần nữa biến thành vũ trụ gian nguyên thủy lực lượng. Đến nỗi có thể hay không bị người hấp thu. Này ta cũng không biết. Cảm giác đại khái suất không thể. Có thể thừa nhận nó sinh mệnh thể hữu hạn. Mặc kệ là linh hồn cùng thân thể đều rất khó làm được ngươi ta tạo thần quá. Hẳn là biết cất chứa một cái thần khu đều vô cùng gian nan. Các phương diện đều đến thích xứng. Huống chi cấp bậc cao như vậy nhiều thần cách cũng đúng. Này khả năng cũng là chuyện tốt. Ít nhất chứng minh vạn nhất mấy năm nay bá chiếm Thánh La Kiều mà có khả năng được đến thần cách. Thần điện cũng vô pháp dùng nó được đến nguyên thần cấp lực lượng. Nếu không Phù Xuyên nguy rồi, Phù Xuyên. Cho nên Thánh La Kiều mà tổng thể tới nói có bốn bảo. Thần cách, thần khu cùng trật tự chi vật cùng với di tích nguyên thạch nơi này. Nàng là nhất định phải đi một chút. Bất quá trước mặt không có thời gian, nàng hỏi Tạ Tư Ý rất nhiều. Người sau lại không hỏi qua nàng những cái đó đồng loại ở đâu đột phá khẳng định là đột phá. Chẳng lẽ thật sự ở không gian loạn lưu nơi nào đó? Phù Xuyên từ Tạ Tư Ý bên kia rời đi sau. Vài lần truyền tống, đi tới một cái thế nhân tuyệt đối vô pháp nghĩ đến địa phương Hắc Hồn Chi Xâm, lúc này đã đột phá. Xong mọi người nhìn khủng bố rừng rậm. Lúc ấy biểu tình có điểm phức tạp, người này bị dự vì nguy hiểm nhất tài nguyên thương không phải. Không đạo lý, Rook Vuốt mới vừa đột phá hoàn thành còn không có khôi phục Bạch Lang Lang chảo thở. Dài, còn nhớ rõ năm đó nàng làm ta ở phó bản nhảy vạn trượng huyền nhai đi sờ manh mối bảo dương. Lúc ấy ta là cự tuyệt, nhưng nàng một bên kêu ta xem hôi cơ. Một bên một chân đem ta đá đi xuống, thế cho nên hắn sau lại riêng từ Đại Tây Dương bờ đối diện bay. Đến quốc nội muốn tìm cái này ất phương tính sổ nhìn đến bản nhân khi cho rằng chính mình mù, này ôn. Nhu phương đông nữ lang. Người thật là cái kia đá ta biến thái sao? Hiện tại lần thứ hai chứng minh nàng là, nhà ai người tốt đem người một nhà kéo đến Hắc Hồn Chi Xâm. Đột phá a, hắc hồn chi xâm hồn lượng xưng bá toàn bộ thế giới. Chính là quy tắc cũng vô pháp tỏa định, không phải vô pháp tỏa định, mà là ở giả thiết. Hắc hồn chi xâm chính là trục xuất nơi, là không có tọa độ. Nó biết chúng ta ở chỗ này, nhưng vô pháp phản hồi cấp thần điện, chỉ cần không có tọa độ chỉ hướng. Nó chính là kẻ câm ăn hoàng liên. Đắng mà không nói được, nhưng đáng sợ ở chỗ Phù Xuyên tìm được hắc hồn chi xâm, kỳ quái. Chơi trò chơi thời điểm, có trò chơi thị giác bọn họ đều tìm không thấy hắc hồn chi xâm. Này ngoạn ý ở bất luận cái gì phó bản cùng cốt truyện bên trong đều thuộc về cực hạn tùy cơ tồn tại. Vận khí không hảo liền gặp gỡ. Nàng như thế nào tìm được? Phù Xuyên dung hợp huyết mạch có thể cảm ứng được thế gian này sở hữu tồn tại thể. Hắc hồn chi xâm tuy rằng không ở trong lúc, nhưng nó quanh thân luôn có không gian vây quanh đi. Tồn tại đã yêu cầu không gian chịu tải không gian sẽ di động. Nhưng không gian loạn lưu hình thành chuyển động tuần hoàn là có tuần hoàn. Lưu lạc 3 năm, toàn bộ tuần hoàn tuyến nàng là rõ ràng. Mà nàng lần đầu tiên xuất hiện ở hắc hồn chi xâm thời điểm, liền ký lục hạ không gian loạn lưu tuần hoàn số liệu. Đem nó cùng hắc hồn chi xâm đối ứng thượng. Chính là mưu đồ về sau gặp được cái gì tuyệt đối nguy cơ có thể chạy đến này tới tị nạn, cái này. Địa phương, bọn họ vào không được. Chúng ta ra không được. Hơn nữa sở hữu thông tin đều không có hiệu quả. So hải thần hang ổ đều an toàn vô số lần. Nhưng thật ra thực hảo, bọn họ hiện tại việc cấp bách chính là tu luyện. Cho nên nơi này thật là lựa chọn tốt nhất, mọi người đối này thực vừa lòng. Phù Xuyên lại du tàu ở khổng lồ hắc hồn chi xâm chung. Nàng là lần thứ hai tới. Vốn là muốn nhìn một chút mọi người đột phá sau tình huống. Kết quả ở chỉ đạo thời điểm. Tổng cảm thấy trong cơ thể minh hoàng huyết mạch ở như có như không cảm ứng hắc hồn chi xâm chỗ sâu. Trong kỳ quái, Phù Xuyên đến bây giờ cũng không biết này dung hợp ra tới tân huyết mạch là cái. Gì chương trình? Nhưng không ở vốn có trò chơi số liệu thượng tân tồn tại. Đối nàng là có lợi. Bởi vì này ý nghĩa thế giới này thần điện cùng với vạn tộc một phương cùng hoàng vô ghét đối nó. Cũng không đủ hiểu biết hắc hồn chi xâm là không có đường nhỏ. Đi tới đi lui đều là đường cũ. Liền tính là lấy khăng khít ẩn vương tính chất đặc biệt cũng đi không ra đi. Nó hình như là một cái khác khổng lồ thế giới giống nhau. Ngẫu nhiên gặp được một ít hắc hồn, Phù Xuyên là không sợ, nhưng vượt qua 300 chỉ đại hắc hồn, nàng phải tránh đi mũi nhọn, 300 đại hắc hồn. Ăn luôn nàng linh hồn đều không nói chơi, Phù Xuyên theo cảm ứng thật cẩn thận du tẩu ở hắc hồn chi. Xâm, 2 giờ sau, nàng thấy được nghiêng cắm một khối đá vụn, rốt cuộc vòng ra tới. Mà lúc này Phù Xuyên trong cơ thể 2 khối trật tự tấm bia đá bỗng nhiên đều bị chấn áp. Có loại bị áp lực cảm giác. Hết chương.